Ngự Quỷ Nhân, tập 242. Rất nhanh, ở trên một con đường ở thành Bắc, đây là con đường dành cho người đi bộ. Trương Vĩ đang chờ Afrika, một nhóm 10 tên lưu manh. Những người này đều là người sống sót sau sự kiện quỷ chết đói. Bởi vì không có người nhà thân thích, lại thêm tuổi lại không lớn không nhỏ, đã không thể đi học, lại không tìm được việc làm, chỉ có thể tập hợp cùng một chỗ cả ngày vui chơi. May mắn gặp được Trương Vĩ, là một tên phú nhị đại, mỗi tháng cho bọn hắn tiền lương. Đương nhiên, Trương Vĩ không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đây là hắn đang chiều bình mãi mã, là làm chính sự. Chỉ có những người này thôi à? Những người khác thì sao? Có phải là lại đi quán nét rồi hay không? Trương Vĩ có chút không vui nói. Nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? A Vĩ, cậu điện thoại vội như vậy, có thể tìm tới nhiều người như vậy cho cậu đã rất tốt rồi, còn muốn như thế nào nữa chứ? Afrika dẫn đầu phàn nàn nói. Trương Vĩ nói, lần này là nhiệm vụ đặc thù, vô cùng trọng yếu. Cũng đừng có trách tôi không có nhắc nhở các cậu. Chuyện này rất có thể dính đến sự kiện Linh Dị. Nếu như bây giờ muốn lui ra, vẫn còn kịp. A Vĩ tôi tuyệt đối là không có ngăn trở. Tôi lui ra ngoài. Lập tức liền có người nửa đường bỏ cuộc. Được rồi, mẹ cậu không có. Trương Vĩ gật gật đầu nói. Người kia lập tức vén lên tay áo, dựng đùng đùng đi tới. Tôi đánh chết cậu. Afrika ở một bên kéo lại tên tiểu đồng bọn. Tỉnh táo lại một chút, tỉnh táo một chút đi. Hắn là ông chủ của chúng ta đó, đem hắn đánh choáng váng, về sau ai cho chúng ta tiền lương chứ? Buổi tối chúng ta còn phải đi lên mạng nữa mà. Vậy liền tha cho hắn một lần đi. Người kia tức giận lập tức giảm đi phần nữa. À Vĩ, cậu đừng có dọa người. Lần trước sự kiện Linh Dị, chúng ta đều kém chút là chết mất, còn tới nữa sao? Lại nói chuyện trọng yếu như vậy thì phải gọi đại ca tới. Tôi đã lâu rồi không có nhìn thấy đại ca, cũng có chút nhớ hắn. Afrika nói, hắn nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Dương Giang. Khi đó hắn còn muốn lừa bịp tiền của đại ca, kết quả thực sự là vô cùng thê thảm. Đại ca cả ngày vội vàng đi công tác, nào có rảnh rỗi thời gian chứ? Chuyện nhỏ như thế này tôi xuất mã là được rồi. Làm sao, cậu không tin được tôi sao? Trương Vĩ nói. Afrika thẳng thắn nói, là có chút không có tin được. A Vĩ nói, không có việc gì. Tôi tin bản thân mình là được rồi. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, liên hệ đồng bọn ở tại khu thành Bắc, nhìn xem gần đây có phát hiện ra người nào khả nghi hoặc là nơi khả nghi hay không. Có biến lập tức thông tri cho tôi. Phải biết tôi Song Cầm Kim Thương Khách cũng không phải là chỉ là hư danh đâu. Afrika đáp ứng, không có vấn đề. Những tên không có việc gì làm này thật muốn tại mảnh khu vực này tìm kiếm người khả nghi. Tuy nhiên có hồ sơ tư liệu kỹ càng, còn có phân tích của Dương Gian, bọn hắn dò xét khu vực cũng không có sai. Dị thường thật là ở trong mảnh khu vực này. Thành phố Đại Sương, ở một nơi trông có vẻ cũ kỹ, vắng vẻ, bên trong một tiểu khu ở thành Bắc. Nơi này cư dân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước sự kiện quỷ chết đói, địa phương này là nơi bị ảnh hưởng. Sau khi sự kiện kết thúc, vốn dĩ là một tiểu khu náo nhiệt, cũng nháy mắt trở nên âm u, lạnh lẽo. Người còn sống sót không phải rời đi tòa thành thị này thì chính là chuyển ra các tiểu khu này. Đến mức một tiểu khu lớn như vậy, phần lớn bên trong đều là trống không. Có một số người đi rất vội vàng, thậm chí ngay cả cửa cũng đều không có khóa. Quần áo đồ dùng trong nhà đều không có cần. Nhưng cũng có một ít người vì áp lực sinh tồn hay là một chút nguyên nhân cá nhân cho nên không có cách nào rời khỏi nơi này. Mỗi khi đến ban đêm, mảnh tiểu khu này chỉ có những ngọn đèn lưa thưa bật sáng trong đêm tối. Tòa nhà số 19 bên trong tiểu khu. Tòa nhà này chỉ còn lại có một hộ gia đình duy nhất ở tầng thứ 6, phòng số 602. Trong phòng u ám, áp chế. Nhưng cho dù là có cửa sổ thì màn cửa cũng đều kéo lại. Cho dù là giữa ban ngày cũng không có bao nhiêu tia sáng chiếu vào. Trong không khí đục ngầu mang theo một mùi hôi thối. Loại mùi vị này rất dễ dàng phân biệt ra là mùi thi thối. Nhưng mùi thi thối này cũng không có được nồng đậm. Khi rời khỏi gian phòng này, bên ngoài rất khó ngửi được. Đừng nói chi là nơi này, cả tòa nhà đều không có người ở. Bên trong gian phòng có một cái đèn bàn đang phát sáng, để vốn dĩ nơi này u ám có thêm nhiều một chút ánh sáng. Chuyện quỷ dị là tại trên giường, bên trong gian phòng kia có đặt một bộ thi thể. Nhưng nó đã bị phân ra thành nhiều mảnh nhỏ. Thi thể này có làn da hơi trắng bệch, bên trong huyết dịch đã bị đông lại. mà mỗi mảnh thi thể, mức độ thối rữa cũng không có giống nhau. Có một số bộ phận trên thân thể đã bắt đầu thẩm thấu ra thi thủy, mà có một số bộ phận lại vẫn còn mang theo mấy phần huyết sắc, dường như vẫn còn rất mới. Hai chân, hai tay, thân thể, con mắt, cái mũi, mỗi một chỗ bộ phận đều giống như là đang ghép lại, lấy một loại phương thức gần như là hoàn mỹ chắp vá lại với nhau. Trên thi thể còn có miệng vết thương, nhưng đã có thể thấy được cổ thi thể nằm tại trên giường này vô cùng kỳ quái. Diện mạo nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngũ quan hoàn mỹ, mang theo một loại cảm giác quỷ dị không nói được. Nếu như Trương Hoa còn sống thì nhất định có thể nhìn ra được mỗi một bộ phận trên thi thể này đều là từ trên thân thể của những người bị sát hại trước đó chặt lấy xuống. Mà những phần trên thân thể này đều rất hoàn mỹ. Có người chân dài cho nên bị hại, sau đó hai chân biến mất. Có người thì con mắt xinh đẹp cho nên bị hại, sau đó toàn bộ hốc mắt bị đào đi. Có người tay đẹp, như vậy hai tay liền bị chém đứt. Trên góc độ nào đó mà nói thì đây là một bộ thân thể hoàn mỹ. Thi thể đặt ở trên giường cũng không phải là ngày một ngày hai, mà là theo thời gian trôi qua, một sự tình không thể tưởng tượng được đang lặng lẽ phát sinh. Đó chính là từng vết thương chấp vá trên thi thể đang dần biến mất. Không, không phải là đang biến mất, mà là đang khép lại. Giống như cổ thi thể chấp vá này đang sống lại. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần không lâu nữa, cổ thi thể này liền có thể toàn bộ khép lại, thậm chí có khả năng từ bên trong ngủ say tỉnh lại. Nhưng nếu là thực tỉnh lại, vậy đến cùng sẽ là một đồ vật như thế nào đây? Từ những bộ phận khác nhau của người sống chấp vá ra một cái tồn tại hoàn toàn mới, một tồn tại không thuộc về con người ở trên thế giới này. Đây là dị đoàn bị trống rỗng sáng tạo ra. Tại bên trong thành phố Đại Xương lớn như vậy, biến hóa bên trong phòng nho nhỏ này lại không đáng chú ý. Thậm chí không có người sẽ chú ý cùng với phát giác ra được. Bởi vì tiểu khu này chưa từng xuất hiện sự kiện linh dị chân chính, cũng chưa từng xuất hiện bị lệ quỷ giết người. Cho dù là Dương Giang lái xe đi qua mảnh khu vực này, cũng không có phát hiện ra được. Bởi vì trong tầm mắt của mắt quỷ, đây chính là một người sống đang nằm ngủ, mà không phải là một bộ thi thể quỷ dị chấp vá ra. Nhưng mà tất cả những chuyện đang diễn ra ở bên trong căn phòng này dường như muốn bị người nào đó phá vỡ đi. Theo một tiếng thắng xe hơi vang lên, một chiếc xe xa lạ dừng lại trước cửa của tiểu khu. Cậu nói chỉ là chỗ này sao? Tôi đọc sách cũng không có nhiều, cậu không nên gạt tôi. Trường Vĩ có chút mơ mơ hồ hồ, bị một tên lưu manh mang đến nơi này. Tuyệt đối không có sai, bên trong tiểu khu này khẳng định có người chết. Tôi là nghe một ông già sống ở bên trong tiểu khu này nói lại. Ông ta nói, tại lúc đang thu dọn rác ở ngoài hành lang, có người thấy một mùi thi thối bên trong tòa nhà kia. Mà chuyện này cũng đã xảy ra một đoạn thời gian rồi. Một người trẻ tuổi chừng 20 nói. Hắn ở gần tiểu khu, bình thường địa phương này người lui tới không có nhiều. Có một lần hắn trông thấy một đám người già tập hợp một chỗ nói chuyện phím. Bản thân mình cũng đi qua cho nên nghe được tin tức như vậy. Ông già kia nhà ở đâu? Trương Vĩ nói. Tôi cũng không biết. Tôi lại cùng với người khác không có quen. Dù sao tiểu khu này cũng không có lớn. Tìm người hỏi một chút đi. Hỏi ta một chút liền rõ ràng thôi mà. Giờ phút này không biết nên nói là Trương Vĩ vận khí tốt hay là vận khí không có được tốt. Khu thành Bắc to lớn như vậy mà hắn lại thực tìm ra được vấn đề ở bên trong tiểu khu này. Chỉ là Trương Vĩ còn không biết tầng lầu chính xác, phòng chính xác, còn cần phải chậm rãi nghe ngóng tình huống, tìm kiếm dị thường. Bất quá đối với chuyện này, Dương Gian lại không quá để tâm. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đi xử lý bưu điện quỷ, còn phải nghĩ biện pháp hoàn thành giao dịch cùng tủ quỷ. Cho dù là thành phố Đại Xương thực sự có sự kiện linh dị, hắn cũng sẽ giao cho Phùng Toàn, Đồng Thiến đi xử lý, sẽ không tự mình đi làm. Đây là phân công hợp lý, bằng không thì việc lớn việc nhỏ đều rơi xuống trên người của Dương Gian. Như vậy sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ được. Thời gian không còn sớm, về nhà thôi. 3 giờ chiều, Dương Giang cảm thấy trong công ty nhàm chán, liền trực tiếp để mình nghỉ làm về nhà trước giờ làm việc. Hắn dự định trong công ty lộ diện mấy ngày, ổn định thế cục, sau đó bắt đầu cân nhắc đến sự tình của bưu điện quỷ. Nguyên rủa của tủ quỷ tạm thời chờ một đoạn thời gian, dù sao vẫn còn có thời gian. Nhưng sự tình của bưu điện quỷ thì phải xử lý, không nên nửa đường gãy mất. Lại là một đêm không ngủ, Dương Giang lái xe trở về tiểu khu Quang Giang. Trên xe của hắn còn ngồi thêm 2 người, là Trương Lệ Cầm cùng với Lưu Tiểu Vũ. Cậu còn chưa có an bài chỗ ở của tôi. Theo đạo lý mà nói, ngày đầu tiên tôi không nên đi làm. Ít nhất phải trước để tôi có chỗ đặt chân đã. Tôi cũng không muốn ở trong công ty, một chút không gian riêng tư đều không có. Lưu Tử Phủ nhìn Dương Gian đang lái xe, mở miệng nói. Tôi ở nhà cậu như thế nào? Nhà cậu lớn như vậy, phòng cũng nhiều, dành ra cho tôi một gian được hay không? Trương Lệ Cầm nghe nói như thế, theo bản năng cự tuyệt nói. Chuyện này không có được. Có cái gì mà không được chứ? Lưu Tử Phủ hỏi. Tôi cũng sẽ không quấy rầy đến chị mà. Trương Lệ Cầm lại chợt nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Dù sao cô ta cũng không có quyền lợi đi cự tuyệt Lưu Tiểu Vũ vào ở, bởi vì cô ta cũng coi như là ở nhờ tại nhà của Dương Giang, còn không tính là một nữ chủ nhân. Dương Giang nói, ở tại nhà của tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tôi ở một mình cũng không có yên tâm, vạn nhất xảy ra chút chuyện cũng không có người biết. Lưu Tiểu Vũ nói, tôi là liên lạc viên của cậu, nắm giữ tin tức tình báo rất là nhiều, vạn nhất bị người ta bắt cóc, sau đó nghiêm hình tra tấn. Như vậy tôi không phải là sẽ đem bí mật của cậu toàn bộ nói ra ngoài hay sao? Đến lúc đó cậu tức giận, nói không chừng liền muốn giết chết tôi diệt khẩu. Không được, như vậy tuyệt đối không có được, tôi cũng cần bảo hộ mà. Trong mắt của cô ta chuyển động, muốn vào ở trong nhà của Dương Giang. Tôi nghĩ đến một nơi tốt, tương đối thích hợp cho cô ở lại. Dương Giang lái xe tiến vào bên trong tiểu khu, nhưng hắn không có ngừng lại, mà là đi ngang qua cửa nhà, trực tiếp hướng về phía sau tiểu khu đi tới. Là nơi nào? Lưu Tiểu Phủ hiếu kỳ hỏi. Dương Giang nói, ngay ở phía trước, cô hẳn là cũng biết. Rất nhanh, xe ngừng lại trước một kiến trúc đặc thù ở bên trong tiểu khu. Kiến trúc này giống như là một tòa miếu, xung quanh lại có tường vây, nhưng bên trong lại là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc. Tuy nhiên, vì đã qua một lần sửa chữa, cho nên không lộ ra khí tức âm u kiềm chế, ngược lại vô cùng thích hợp để ở lại, an toàn mà lại bí ẩn. Xem như là cư dân bên trong tiểu khu, cũng rất ít người biết có một nơi như thế. Bất quá Dương Giang mới vừa xuống xe, cánh cửa nặng nề liền đã mở ra. Một thiếu nữ mặc váy dài, dáng điệu uyển chuyển, làn da trắng nõn, khí chất băng lãnh, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của cô ta đạm mạc, giống như là một người máy không có tình cảm. Cậu làm sao sẽ có thời gian rảnh rỗi đến nơi đây? Vương Sang Sang mở miệng nói. Dương Giang nói, có sự tình cần phải làm phiền cậu một chút. Lúc này Lưu Tử Vũ hiếu kỳ đánh giá Vương Sang Sang. Cô ta mặc dù biết Dương Giang có một người bạn học đã trải qua sự kiện quý chết đói còn sống, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Chào cô, tôi gọi là Lưu Tử Vũ, trước đó là liên lạc viên của Dương Giang. Cô ta lên tiếng chào hỏi. Chào cô. Vương Sang Sang vẫn là vẻ mặt đó lạnh lùng mà cứng ngắc. Dương Giang nói, trong một khoảng thời gian cô ta sẽ cùng với cậu một chỗ, cậu phải hết sức cam đoan an toàn của cô ta. Đây không phải là chuyện mà cậu nên làm sao? Để cô ta ở nhà của cậu không được sao? Vương Sang Sang nói. Dương Giang nói, tôi không thể đem tất cả người trọng yếu đều ăn bài ở trong nhà được. Vạn nhất ngày nào gặp được nguy hiểm, đây không phải là bị người tận diệt rồi sao? Loại chuyện ngu xuẩn này tôi cũng không có làm đâu. Mà cậu ở đây một mình, tốt nhất cũng phải có một người bạn. Có cô ta ở lại, cậu hẳn là sẽ không nhàm chán nữa đâu. Cậu quyết định thì được rồi, tôi không có phản đối. Vương Sang Sang nói. Dương Giang nhẹ gật đầu. Cô về sau ở lại đây, có chỗ nào cần hỗ trợ thì liên hệ với thư ký của tôi, cô ta sẽ làm tốt. Trương Lệ Cầm cười cười, biểu thị không có vấn đề. Vương Sang Sang, cậu trước mang Lưu Tử Vũ quen thuộc hoàn cảnh nơi đây một chút. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Dương Giang cũng không có ở đây lâu, hắn bỏ xuống Lưu Tử Vũ, liền rời đi. Vương Sang Sang dường như cũng đã quen với việc Dương Giang đột nhiên đến, đột nhiên đi, nên cũng không có giữ lại. Cô ta chỉ là đang đánh giá Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ cũng đang quan sát cô ta, thân sắc hơi có vẻ xấu hổ. Vương Sang Sang nói, tôi biết cô, trước kia Dương Giang thường xuyên dùng di động liên hệ với cô, không nghĩ tới cô nhìn qua nhỏ như vậy. Lưu Tiểu Vũ cười nói, tôi cũng nghe Dương Giang nhắc qua cô là bạn học cùng lớp với Dương Giang, cùng nhau trốn ra khỏi trường thất trung. Từ trong sự kiện của quỷ gõ cửa sống tiếp, về sau lại bị quỷ anh theo dõi. Cô thực sự là xinh đẹp, khó trách Dương Giang luôn luôn bảo vệ cho cô. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không nỡ trơ mắt nhìn người xinh đẹp như vậy chết đi. Vương Sang Sang hoàn toàn chính xác là rất xinh đẹp, thiên sinh lệ chất. Với lại gia đình giáo dục lại tốt, luyện qua vũ đạo, dáng người ôn nhu. Nhược điểm duy nhất chính là tuổi còn rất trẻ. như là nụ hoa chớm nở. Chỉ là cô ta dường như rất khó lại có biến hóa, bởi vì cô ta bị lực lượng linh dị của mắt quỷ ăn mòn, trạng thái thân thể cùng người sống bình thường không có giống nhau lắm. Trước tôi mang cô đi làm quen nơi này. Vương Sang Sang không có được khen ngợi mà vui vẻ, cô ta lạnh như băng, mang theo Lưu Tử Vũ vào trong nhà, sau đó đi thăm tòa cổ trạch này. Nơi này bình thường cũng chỉ có một mình tôi ở mà thôi. Tầng 1 là phòng khách, thư phòng, nhà vệ sinh. Tầng 2 là phòng ngủ. Trước mắt tầng 2 chỉ có 2 gian phòng. Một cái là tôi ở, một cái khác bỏ trống ở nơi đó. Ngày mai tôi sẽ để cho Trương Lệ Cầm phái người đến chuẩn bị cho tốt. Đêm nay cô cùng tôi ngủ chung. Lưu Tử Vũ chỉ vào một gian phòng khác nói. Nơi này không phải là còn có một căn phòng nữa sao? Nơi này trước kia là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc. Nơi này có 3 gian phòng. Trong đó 2 cái đều đặt vật phẩm linh dị, vô cùng hung hiểm. Thậm chí đã xảy ra sự kiện linh dị. Căn phòng thứ 3 dương gian vẫn chưa từng mở ra. Cô cảm thấy ở trong đó có cái gì chứ? Vương Sang Sang bước chân dừng lại nhìn cô ta nói. Lưu Tử Vũ toàn thân run lên. Cái này, nơi này nhóc quỷ sao? Đó là lúc trước, hiện tại rất an toàn. Nhưng cô vừa mới nói, căn phòng kia chưa hề mở ra, vạn nhất bên trong giam giữ lại quỷ thì sao? Lưu Tử Vũ bắt đầu sợ hãi. Vương Sang Sang bình tĩnh, không tưởng nổi. Không có việc gì đâu. Dương Giang đã nghiên cứu qua, gian phòng này nếu như không có chủ động mở ra thì sẽ vô cùng an toàn. Dù sao mấy chục năm đều chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể ở chỗ này. Đêm nay sao có thể ngủ được chứ? Lưu Tử Vũ giờ phút này trong lòng nhảy lên. Giờ khắc này cô ta hoài nghi Dương Giang là cố ý chỉnh mình. Tiểu khu Quan Giang có nhiều phòng ở như vậy, an bài địa phương nào cho mình không được, nhất định phải để cho mình vào ở trong một tòa nhà có khả năng giam giữ lệ quỷ. Đây không phải là làm khó bản thân mình hay sao? Có lẽ là Dương Giang đang cố ý rèn luyện cho cô, để cô vượt qua sợ hãi trong lòng. Vương Sang Sang suy nghĩ một chút rồi nói. Cô không cần khẩn trương đâu, tôi cũng ở nơi này mà. Mở lâu như vậy, không phải là không có chuyện gì xảy ra hay sao? Lưu Tử Vũ khóc không ra nước mắt. Giờ khắc này cô ta có xúc động muốn từ chức. Cùng Dương Giang ở cùng một chỗ, quả nhiên là không có chuyện gì tốt. Ở tại gian phòng sát vách có quỷ, đừng nói là rèn luyện. Chưa vượt qua được sự sợ hãi thì tinh thần đã trở nên thất thường. Hôm qua sau khi dùng thanh xà đao bổ ra tủ quỷ, Dương Giang cũng không có nhàn rỗi. Trừ cùng sự kiện linh dị có liên hệ thì hắn cũng không có hoạt động giải trí nào khác. Cho nên sau khi đưa Lưu Tử Vũ đến chỗ của Vương Sang Sang thì Dương Giang liền quay trở về chỗ ở của mình. Dương Tổng, buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi đi mua đồ ăn nấu cơm. Trương Lệ Cầm vừa xuống xe liền chủ động hỏi. Cô ta phải thừa cơ thể hiện ra tài nấu nướng đã khổ luyện nhiều ngày, nhằm gia tăng ấn tượng của bản thân mình tại trước mặt của Dương Giang. Dương Giang nói, tự cô quyết định đi, tôi còn phải đi xử lý một chút chuyện khác. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, thì đừng có tới quấy rầy tôi. Nói xong, hắn liền hướng nhà để xe ở phía sau biệt thự mà đi. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt tóc, hơi có vẻ xấu hổ. Mất quá mình cũng đã quen với loại thái độ này của Dương Giang. Dù sao, hắn không chỉ là đối với mình như vậy, đối với những người khác cũng là như thế, không có gì để phàn nàn. Người tiếp xúc với sự kiện linh dị, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút cùng người bình thường không có giống nhau lắm. Giữ vững tinh thần, Trương Lệ Cầm liền đang suy tư bữa tối ăn cái gì. Mà Dương Giang lại mở ra nhà để xe, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vào trong gara, có đậu một chiếc xe taxi đặc biệt. Đây là một chiếc xe taxi linh dị, thân xe cũ kỹ, sơn bị tróc ra, mang theo vết rỉ không có cách nào xóa đi. Trên nóc xe có gắn biển hiệu xe taxi. Tuy nhiên ánh đèn phía trên lúc sáng lúc không sáng, mới nhìn vào giống như là một chiếc xe sắp bị hỏng. Nhưng Dương Giang lại nghe thấy bên trong xe taxi cũ kỹ này lại thỉnh thoảng truyền đến một chút động tĩnh cổ quái. Ngẫu nhiên tiếng xe lắc lư bắt đầu chuyển động. Ngẫu nhiên radio ở trong xe đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến thanh âm sàn sạc. Lại có lúc bên trong xe lại có ánh đèn hôn ám sáng lên. Bên trong dường như có một âm ảnh đang ngồi ở bên trong xe. Không ngừng sinh ra các loại hiện tượng linh dị sao? Dương Giang đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đối với những việc kinh khủng như vậy, sức chống cự có gia tăng. Điều này nếu đổi lại là người bình thường, trong nhà có một chiếc xe như vậy, đoán chừng bữa tối đi ngủ cũng đều không có ngủ được. Đây là vật phẩm linh dị mà trước khi Liêu Phàm đạt được, được xưng là taxi quỷ, đồng thời gây ra một sự kiện linh dị cấp xe. Nghe đồn ban đêm, con quỷ này sẽ ở bên trong thành phố Du Đảng. Hành khách không biết lên xe sẽ ly kỳ mất tích. Dương Giang trong đầu hồi tưởng lại ký ức tương quan. Ký ức này là đánh cắp từ trong trí nhớ của Liêu Phàm. Bất quá chiếc xe taxi quỷ này để hắn nhớ tới xe buýt linh dị. Cả hai rất giống nhau. Đương nhiên, trên bản chất khác nhau rất xa. Taxi quỷ là để cho người đi, nhưng là xe buýt lại là có thể để cho chân chính lệ quỷ đi. Thậm chí có thể áp chế lệ quỷ ở bên trong xe. Dương Giang suy xét trong chốc lát, xe taxi quỷ ở trong gara lại lần nữa tiến vào một loại hiện tượng linh dị mất khống chế nào đó. Đột nhiên tự hành khởi động, đèn xe bỗng nhiên sáng lên. Đèn xe không đủ sáng bao phủ xung quanh, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung mơ hồ. Người đứng ở bên trong có một loại cảm giác choáng váng, rất khó khống chế thân thể. Chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, không có nhúc nhích. Còn nếu ở giữa đường mà bị ánh đèn của chiếc xe taxi quỷ này chiếu vào, chắc chắn sẽ bị nó đâm chết tươi. Không phải là không muốn tránh né, mà do lực lượng linh dị đã tạo thành một loại quấy nhiễu đáng sợ nào đó. Nhưng Dương Giang lại không hề bị ánh đèn xe ảnh hưởng. Hắn lập tức di chuyển, đi đến bên cạnh cửa sổ xe, tiếp tục quan sát chiếc xe taxi quỷ này. Chiếc xe taxi quỷ này đột nhiên khởi động cũng là một việc khá là bình thường. Chỉ là loại tự khởi động này của nó làm cho người ta khó mà khống chế được. Nếu có người bình thường muốn điều khiển xe taxi quỷ, người đó chắc chắn phải gánh chịu nguy hiểm khi nó khởi động lại. Thứ này cũng không phải là thứ mà người ta muốn khởi động là có thể khởi động ngay. Đương nhiên, đó cũng là đặc tính của đồ vật linh dị. Vừa có hệ số nguy hiểm cực kỳ cao, vừa dễ mất khống chế. Thế nhưng, nếu có thể khống chế nó, đồng thời biết cách lợi dụng loại lực lượng linh dị này, liền có thể tăng cao xác suất sinh tồn của bản thân. Trong lòng Dương Giang thầm nghĩ, thử một chút xem sao. Bản thân chiếc xe taxi quỷ này có mang quỷ vật, có thể tiến hành đi xuyên qua mọi thứ. Nếu mình có thể khống chế nó, sau này có đi đâu làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Hắn mở ra cửa xe. Cửa xe còn chưa có mở ra, liền có thể cảm nhận được một cổ lực lượng đang cố gắng giữ lấy cửa, tạo thành một loại giằng co với Dương Giang, giống như ở bên trong có ai đó đang cầm lấy tay nắm cửa, không muốn để cho hắn mở ra. Chỉ là rất nhanh sau đó, loại cảm giác cản trở này đột nhiên biến mất. Dương Giang không có nhiều do dự, lập tức ngồi vào ghế lái, sau đó đóng cửa xe lại. Loại người quỷ nhân như là Liêu Phàm cũng dám mở ra xe taxi quỷ, đồng thời còn không có bị quỷ ở trong này giết chết, thì đương nhiên hắn cũng có thể làm được. Cửa xe vừa đóng lại, cả thế giới giống như là được ngăn cách. Ở bên ngoài, bất kể là ánh sáng, âm thanh hay là mùi vị, hình như đều có biến hóa. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh xuống, đồng thời một mùi thi thối quanh qua quẩn lại ở trước mũi của hắn. Dương Giang nhìn thấy ở bên cạnh vô lăng có một cái lỗ chìa khóa, đó là nơi dùng để khởi động xe taxi quỷ. Nhưng lúc này, chìa khóa cắm ở trong ổ khóa không biết bị thứ gì đó chuyển động. Chiếc xe này đã tự khởi động thành công. Hai tay hắn cầm lấy vô lăng, sau đó đưa chân giẫm vào chân ga. Kế đó, ánh mắt của Dương Giang khẽ co lại, hơi cúi đầu xem xét. Chân đang giẫm trên chân ga của hắn, lập tức cảm nhận được một cổ cảm giác quỷ dị. Âm lãnh, mềm mại, giống như là đang giẫm vào một cổ thi thể vậy. Xe khẽ động, mặc dù chiếc xe taxi quỷ này đã cũ kỹ đến mức gần như là sắp hỏng, nhưng vẫn có thể hoạt động được. Hơn nữa còn là cực kỳ suôn sẻ, tốc độ gia tốc của nó khá là nhanh. Cho dù tiếng động cơ có hơi khàn khàn quái dị, nhưng cuối cùng chiếc xe này vẫn có thể chở lấy Dương Giang lao ra khỏi gara, sau đó đi vào đường nhỏ trong tiểu khu. Dương Giang tiếp tục đạp mạnh chân ga, cổ cảm xúc kia càng thêm quỷ dị, càng giống như là hắn đang thực sự giẫm vào một cổ thi thể vậy. Cảm giác lõm vào kỳ khiến cho người ta có chút sợ hãi. Xe taxi quỷ tiếp tục gia tốc, lập tức vượt qua 100 mét trên giây, nhanh chóng lao về phía một tòa nhà gần đó. Dương Giang định khống chế, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra vô lăng đã bị mất khống chế, giống như bị thứ gì đó giữ chặt, không thể động đậy. Xem ra vận khí của mình không được tốt cho lắm, vừa chạy đã gặp phải chuyện bị mất khống chế. Dựa vào trí nhớ của hắn có thể biết được, chiếc xe taxi quỷ này thi thoảng sẽ xuất hiện tình trạng bị mất khống chế. Nhưng chiếc xe đang lao vùng vụt kia cũng không có đụng vào vách tường của tòa nhà trước mặt, mà theo ánh đèn màu vàng chiếu rọi, mọi thứ ở xung quanh đột nhiên trở nên mông lung. Chiếc xe đột nhiên đi xuyên qua khu vực mông lung quỷ dị kia, trực tiếp xuất hiện ở phía sau tòa nhà kia. Một tòa nhà cứ như thế bị nó đi xuyên qua. Quỷ vật của xe taxi quỷ đã được mở ra. Đèn xe chính là quỷ vật. Chỉ cần đèn xe không bị mất khống chế, nó liền có thể không thèm quan tâm đến các chướng ngại vật ở xung quanh. Sau khi tự điều khiển chiếc xe taxi quỷ này, Dương Giang liền hiểu ra được một số đặc điểm của nó. Đây là thứ không có được ở trong trí nhớ. Tuy nhiên, ngay khi hắn tiếp tục thử khống chế vô lăng, nó vẫn như trước, dường như bị thứ gì đó kẹt cứng. Dù hắn có dùng sức cỡ nào đi nữa, nó cũng không có lay động. Ngược lại, vô lăng còn phát ra từng tiếng rung động, kẽo kẹt, giống như có một người nào đó đang phát ra tiếng chế giễu đầy quái dị. Người sống không thể nào khống chế chiếc xe taxi quỷ này, nhất định phải dùng lực lượng linh dị mới có thể khống chế nó. Dương Giang cởi bao tay, dùng bàn tay màu đen chạm vào vô lăng, lập tức trong nháy mắt, chiếc vô lăng kẹt cứng phát ra từng tiếng rung kẽo kẹt kia liền khôi phục bình thường. Hắn khẽ xoay vô lăng một cái, xe lập tức quay đầu, chạy ra bên ngoài tiểu khu quan gia. Xe taxi quỷ dần dần bị hắn khống chế. Bởi vì có sự tồn tại của quỷ vật, cho nên tốc độ của xe taxi quỷ này là cực kỳ nhanh. Mặc dù tốc độ không bằng so với việc mình dùng quỷ vật để di chuyển, nhưng ở trong một vài tình huống nào đó, bản thân mình sẽ an toàn hơn một chút khi ở bên trong xe này. Dương Gia nhìn thấy cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng thối lui. Đồng hồ đo tốc độ trên xe đã đạt đến cực hạn, nhưng thực tế tốc độ xe bên ngoài còn nhanh hơn so với con số biểu hiện ở bên trên. Chỉ là theo thời gian, hắn điều khiển xe taxi quỷ càng dài, mùi thi thối bên trong xe càng ngày càng phát ra nồng nặc hơn. Loại mùi vị này giống như là thi thể hư thối bị đốt cháy khét vậy. Nó bắt nguồn từ chỗ động cơ của xe. Dương Giang vẫn bình tĩnh như cũ, hắn muốn tìm ra cực hạn của xe taxi quỷ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác định được liệu món đồ linh dị này có đáng để hắn sử dụng hay không. Nếu như là không đáng, như vậy hắn sẽ hoàn toàn phong kín nó, rồi cất nó ở một nơi mà không có ai biết đến. Xe taxi quỷ vẫn còn đang gia tốc. Chiếc xe này đã không còn là trạng thái di chuyển bình thường, mà đang không ngừng chạy xuyên qua các ngõ ngách bên trong thành phố một cách quỷ dị. Có đôi khi nó vừa xuất hiện ở đoạn đường này, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã hiện ra ở trên một đoạn đường khác, giống như nó có thể trống rỗng xuất hiện ra vậy, không có bất cứ quy luật nào cả. Sau đó, Dương Giang lại phát hiện ra đài radio ở bên trong xe đột nhiên mở ra. Từ bên trong truyền đến những âm thanh cổ quái, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy thân xe đang lắc lư. Có thứ gì đó ở bên trong xe đang lay động, liên tục va chạm với thân xe. Theo thời gian Dương Giang điều khiển xe taxi quỷ càng lâu, tiếng va đập này càng kịch liệt hơn. Chỗ phát ra tiếng động là ở cốp sau. Dương Giang cảm nhận được từng tiếng va chạm mãnh liệt ở cốp sau, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa muốn lao ra bên ngoài. Quỷ bị nhốt ở trong cốp xe sao? Dương Giang mắt híp lại, trong đầu hắn nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, thời gian hắn điều khiển chiếc xe này đã trôi qua 15 phút. Dấu hiệu cho thấy xe taxi quỷ đang dần mất khống chế cũng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không có dừng lại. Ở trong xe, một bóng đèn cực lớn lập tức bao phủ xung quanh. Quỷ ảnh bắt đầu xâm lấn toàn bộ xe taxi quỷ với ý đồ áp chế tình trạng mất khống chế của nó. Kết quả tương đối khả quan. Sau khi quỷ ảnh bao phủ, dị thường bên trong xe lập tức bình ổn trở lại. Tiếng va đập mãnh liệt bắt đầu trở nên yếu bớt, sau đó biến mất. Đài radio đang phát ra từng tiếng xì xào cũng im bặt. Đồng thời, mùi thi thối bên trong xe cũng trở nên nhạt đi không ít. Mọi thứ đã được thay đổi theo xu hướng tốt. Nhưng 15 phút sau, nói cách khác, Dương Giang đã điều khiển chiếc xe này được chừng 30 phút. Lúc này Dương Giang đột nhiên nhìn thấy ở bên trong gương chiếu hậu, đột nhiên xuất hiện một bàn tay người chết, cứng ngắc, nhuốm đầy máu tươi. Bàn tay kia đang túm lấy đuôi xe, giống như được vươn ra từ cốp sau xe vậy. Đồng thời, nó đang không ngừng kéo dài ra đằng trước. Cùng lúc đó, hàng ghế đằng sau xe cũng dần mờ tối. Ánh đèn bắt đầu lùi lại, không có cách nào chiếu rọi đến khu vực kia. Quỷ ảnh cũng nhận được sự quấy nhiễu từ một loại lực lượng linh dị nào đó. Dù là bản thân mình cũng không thể nào khống chế hoàn toàn chiếc xe taxi quỷ này. Chỉ có thể điều khiển nó trong một khoảng thời gian là 30 phút thôi. Sau 30 phút, ở bên trong xe taxi quỷ sẽ xuất hiện bóng dáng của lệ quỷ. Nếu còn tiếp tục lái xe, khả năng cao mình sẽ phải gánh chịu lệ quỷ tập kích. Nghĩ đến đây, Dương Giang cũng không có tiếp tục thăm dò xe taxi quỷ nữa. Hắn lập tức giẫm phanh. Xe taxi quỷ dừng lại. Sau khi xe dừng, hiện tượng linh dị ăn mòn dần chuyển biến tốt đẹp. Bàn tay đẫm máu xuất hiện ở bên trong gương chiếu hậu cũng dần thu lại. trong xe lần nữa khôi phục ánh sáng. Tuy nhiên, chiếc xe taxi quỷ này chỉ nên dùng để chạy trốn. Còn nữa, một khi ở bên trong này, mình hoàn toàn có thể ngăn cách với tập kích của lệ quỷ. Dung Giang cảm thấy đối với hắn, thứ tác dụng của thứ này tương đối là hạn chế, nhưng lại khá thích hợp cho đoàn đội. Bởi vì nếu chen chúc một chút, thì chiếc xe taxi quỷ này có thể ngồi được 5 người. Trong quá trình xử lý chuyện linh dị, nếu như có được chiếc xe này, mỗi khi gặp phải phiền phức, vì có thể bỏ chạy khỏi đó là không thành vấn đề. Sau khi tìm tòi một phen, Dương Giang lại lái xe taxi quỷ trở về gara trong biệt thự. Hắn xuống xe, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc cốp sau xe đang đóng chặt kìa. Lúc này cốp xe đang được đóng kín, không hề có dấu hiệu bị mở ra. Nhưng trước đó, sự dị thường kia truyền đến từ cốp sau của xe. Nếu bên trong xe có quỷ, như vậy quỷ chắc chắn đang ở trong này. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng Dương Giang vẫn từ bỏ ý định mở cốp sau xe ra. Tạm thời vẫn không nên phá hủy một vật phẩm linh dị. Lúc trước, việc phá hủy tủ quỷ đã khiến cho hắn gặp phải phiền phức. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Lát nữa mang nó đến công ty, giao cho Phùng Toàn điều khiển. Ngay khi hắn đang tìm hiểu chiếc xe taxi quỷ, thì ở một chỗ khác bên trong tiểu khu Quang Giang. Ban đêm, Lưu Tử Vũ mặt dày mày dạn, ôm gối gõ cửa phòng của Vương Sang Sang ở sát vách. Sau khi mở cửa ra, Vương Sang Sang lạnh nhạt hỏi: "Sao vậy, có việc gì à?" Lưu Tử Vũ tỏ ra ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, tôi chỉ là không muốn ngủ một mình. Tối nay tôi có thể ngủ cùng cô hay không? Đừng có hiểu lầm, không phải là tôi sợ đâu, mà là mới chuyển đến chưa có quen nên hơi có khó ngủ." Cô là liên lạc viên thì sao lại thừa nhận là bản thân sợ quỷ được? Nhưng một khi nghĩ đến việc căn phòng sát vách ở bên kia có khả năng đang giam giữ một con lệ quỷ thì cô không thể nào ngủ được. "Được rồi, vào đi." Vương Sang Sang nhìn, cuối cùng là gật đầu đồng ý. "Tốt quá, cảm ơn cô." Lưu Tử Phủ lập tức tỏ ra vui vẻ. Sau khi tìm hiểu chiếc xe taxi quỷ kia một lượt và xác nhận được một số thứ, Dương Giang biết tạm thời thứ này không có nguy cơ bị mất khống chế, cho nên vứt nó vào trong phòng an toàn, không thèm quan tâm đến nó nữa. Trở về biệt thự, Trương Lệ Cầm đã làm xong bữa tối. Sau khi nếm qua một chút, Dương Giang lại để cho Trương Lệ Cầm ghi chép lại toàn bộ những chuyện mà hắn trải qua tại thành phố Đại Đông lần này. Cuốn sổ ghi chép ở trong tay của Trương Lệ Cầm đã cực kỳ dày. Mỗi một trang đều có chứa thông tin về những chuyện ly kỳ mà Dương Giang gặp phải. Sau khi ghi chép xong, thời gian đã là nửa đêm. Một ngày này xem như đã trôi qua khá là nhẹ nhàng. Nhưng ở tại một khu vực khác trong thành phố Đại Sương, đêm này lại là một đêm không yên bình. Chỗ này là một tiểu khu khá là cũ kỹ, yên tĩnh, vắng vẻ. Buổi tối không có mấy nhà thắp đèn. Lượng người ở trong đây là cực kỳ ít. Thậm chí xung quanh đây còn không có xe cộ chạy ngang qua. Bình thường ở chỗ này sẽ là cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ chút động tĩnh nào. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ở đây đã bị một đám thanh niên lòng bồng phá vỡ. Đám người này không có việc gì làm, cứ đi tản bộ khắp nơi ở bên trong tiểu khu. Thậm chí mỗi tòa nhà, mỗi tầng đều có bóng dáng của bọn họ. Hành vi hết sức khả nghi, cũng rất kỳ quái. Cũng may bên trong tiểu khu khá là vắng người, nên không có ai chú ý đến hành động của bọn họ. A Vĩ, cậu ở đâu rồi? Chạy đi đâu rồi chứ? Lúc này có một người trẻ tuổi từ bên trong một tòa nhà chạy ra. Hắn gọi tên của một người. "Đừng có gọi, tôi ở ngay chỗ này." Ở trong một góc tối tương đối là hẻo lánh, một người thanh niên mặc áo khoác, đội mũ cao bồi, bên hông đeo hai khẩu súng màu vàng, hơi phản ra ánh sáng thanh lãnh. Giờ phút này người kia mặt hướng về phía trước, đưa lưng về phía đám người, rồi từ từ lùi về phía sau, đi ra khỏi khu vực hắc ám. Người trẻ tuổi kia tò mò hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường kia làm cái gì vậy chứ? Quay lại đi, khả năng chúng ta đã tìm ra chỗ có vấn đề kia rồi. Hiện tại Afika đang canh trước cửa tòa nhà kia, chỉ chờ cậu đến mà thôi." "Cái gì? Nhanh như thế đã tìm ra rồi sao? Tốt lắm, tôi đến ngay." Trương Vĩ kinh ngạc nói, vội vàng kéo khóa quần rồi bỏ đi. Còn ở trong góc, bên trên bức tường có lưu lại một chữ bằng nước, Vĩ. Rất nhanh, Trương Vĩ liền đi đến trước tòa nhà số 19 của tiểu khu. Lúc này phía dưới tòa nhà đang có một đám người tụ tập. Có người hút thuốc, có người bấm điện thoại, có người lại đang nghe nhạc. "Vĩ đến rồi, Vĩ, mau tranh thủ thời gian. Tối nay tôi còn có một cuộc hẹn, không thể trễ giờ được." Lì xì, đừng có quên đấy. "Mấy người bọn tôi phải tốn nửa ngày để đi tìm kiếm. vận dụng toàn bộ các mối quan hệ. Nếu cậu không phát cho chúng tôi một cái lì xì thật to thì không có được đâu. Nhìn thấy Trương Vĩ xuất hiện, đám người lập tức kêu la. Trương Vĩ khẽ chỉnh lại cái mũ ở trên đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi: "A Phi, cậu xác định là tòa nhà này sao?" Lúc này người thanh niên tên là A Phi kia đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh hành lang, nghe Trương Vĩ hỏi như vậy thì lập tức lên tiếng: "Chắc chắn là chỗ này. Tôi đã tìm bảo vệ canh cổng để hỏi rồi. Mấy ngày trước có một người xách một cái túi gì đó to lắm, người kia đi vào bên trong tòa nhà này, nhưng sau đó không hề bước ra ngoài nữa. Với lại trước kia trong tòa nhà này không hề có người ở." Có người suy đoán: "Bình thường ở nhà của tao cũng hay làm như thế này mà." A Phi mắng: "Cút sang một bên, đoán bậy đoán bạ. Chẳng lẽ mấy người không có ngửi được ở bên trong hành lang có mùi thi thối thoang thoảng hay sao?" Trương Vĩ nghiêm túc nói: "Có lẽ khi nãy là do ai trong mấy người đánh rắm thì sao?" A Phi nói: "A Phi tôi có tiếng là cái mũi chó, với lại mũi của tôi cũng khá là mẫn cảm với mùi vị đó, cho nên chỉ cần ngửi qua một lần là tôi có thể phân biệt được, không thể nào có chuyện ngửi nhầm đâu. Nếu như có ai đó đánh rắm ra cái mùi như vậy thì mông người kia chắc chắn đã bị mục rồi. Trong mấy người có ai bị mục cái mông hay không?" "Nói lung tung gì đấy, không thể nào được. Mông của tôi sao bị mục chứ?" "Đừng có nhìn tôi cũng không có bị đâu." Trương Vĩ khuyên bảo: "Được rồi, cho A Vĩ tôi một chút mặt mũi đi, mọi người đừng có nhốn nháo nữa. Cậu nói thử xem, chỗ mà cậu ngửi thấy cái mùi kia là ở tầng thứ mấy, chúng ta lên đó kiểm tra thử xem sao." A Phi nói: "Tôi ngửi thấy cái mùi này ở trên tầng 5, nhưng tôi có thể khẳng định cái mùi đó chắc chắn là bay từ tầng 6 xuống. Trước đó tôi cũng đã nhìn qua rồi, trên tầng 6 chỉ có 3 nhà, chắc chắn là một trong 3 nhà đó có vấn đề." "Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi. Hôm nay chính là thời cơ tốt để A Vĩ tôi thành danh tại cái thành phố Đại Sương này." Trương Vĩ có chút hưng phấn, khẽ vịn mũ rồi vọt vào bên trong hành lang. Những người khác khẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó có chút do dự, nhưng bọn họ vẫn đi theo sau. Di chuyển ở bên trong hành lang tối tăm, trong lòng nhiều người không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương. "Mấy người nói thử xem, liệu lát nữa chúng ta có thể đụng trúng một con quỷ hay không? Việc này mà không cẩn thận là sẽ có người chết đó. Tôi nghĩ việc này vẫn nên thông báo cho đại ca, để ngài ấy đến đây xử lý thì hơn." "Không xong, không xong rồi. Tao bị đau bụng, cần phải vào nhà vệ sinh gấp." Mới đi được nửa đường, lập tức có người ôm bụng, mặt tỏ ra đau đớn nói. Nhưng chỉ vừa mới nói xong câu, người này đã quay người rời đi, tốc độ nhanh như một cơn gió. "Tao cũng đi WC đây." Lại có thêm một người nữa đào tẩu. "Bên kia thì làm gì có WC, hai người kia chắc chắn là đang sợ hãi. Này, sao vậy? Cậu cũng định đi nữa à?" A Phi có chút tức giận, lại đột nhiên trông thấy có một người ở bên cạnh dường như cũng muốn đi. Người kia lại nói: "Hai người kia đi về cách xe mà không có màn giấy, tao định đi đưa giấy qua đó cho bọn họ." Kết quả là người này không chút chần chờ bỏ chạy. Vốn dĩ là một đám người đi cùng nhau, hiện tại mới lên đến tầng 4 đã chạy mất phần nữa, chỉ còn lại có 5-6 người. Những người không bỏ chạy, nếu như không phải là đầu đất thì cũng là không tin vào ma quỷ, hoặc là lá gan tương đối lớn. "Cứ để cho bọn họ đi đi. May mà ngay từ đầu tôi cũng không đặt niềm tin nhiều vào bọn họ. Quả nhiên, mọi việc đều phải dựa vào chính mình." Trương Vĩ khẽ nói, sau đó vội vàng xông vào tầng thứ 6 của tòa nhà. Quả nhiên, ở trong tầng này có một mùi thi thối thoang thoảng. Sắc mặt A Phi không được tốt cho lắm, hắn ta khẽ ngửi ngửi, sau đó chỉ tay vào phòng 602. "Mùi này là từ bên trong bay ra, trong này chắc chắn là có người chết." Trương Vĩ nói: "Cậy cửa, chúng ta vào xem sao." "Hình như là cửa không có khóa, khóa bị hỏng rồi." Có người phát hiện ra cửa không bị khóa lại. Sau khi mở cửa ra, một mùi thi thối nồng đậm bay ra ngoài. Ở bên trong phòng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Nhưng tựa như ở bên trong đang có bóng người lắc lư, cũng không phải là hoàn toàn không có ai. Đoàn, đột nhiên một tiếng súng vang lên. "Mẹ nói chứ, A Vĩ, mày làm cái gì vậy? Thiếu chút nữa là bắn trúng tao rồi." Một người thanh niên đứng ở cạnh cửa lập tức mắng to. Trương Vĩ cầm súng nói: "Thổi lắm, tôi nhìn thấy hình như ở bên trong có người nên mới tiên hạ thủ vi cường. Với lại dựa vào tài bắn súng của tôi, bắn trúng cậu thế nào được chứ?" A Phi hỏi: "Cậu bắn trúng hay không?" "Chắc chắn là bắn trúng rồi, ở khoảng cách gần như vậy sao tôi có thể bắn trượt được chứ?" Trương Vĩ nói với giọng điệu cực kỳ tự tin. "Sao không có động tĩnh gì hết vậy chứ?" Đám người đứng chồn chân trước cửa có chút chần chờ, không dám tiến vào bên trong. Trương Vĩ nói: "Tôi vào trước xem thử, mấy người chú ý sắc mặt của tôi mà hành sự." Nói xong, hắn ta liền nhanh chân bước vào. Rất nhanh trong phòng lập tức xuất hiện ánh đèn, bắt đầu từ chiếc đèn pin trong tay của Trương Vĩ. Trương Vĩ cầm lấy đèn pin, đi dạo một vòng xung quanh căn phòng tối đen như mực. Sau khi đi một vòng mà không phát hiện ra cái gì, hắn ta mới dừng lại nhìn vào vách tường. Ở trên tường không có vết đạn. Nói cách khác, phát súng vừa rồi quán đã bắn trúng thứ gì đó. Viên đạn kia nhất định đã găm vào trong vật kia và bị nó mang đi rồi. Nếu phát súng vừa rồi của hắn ta mà bắn trượt thì chắc chắn ở trên vách tường phải có vết đạn. Sao cậu không bật đèn lên? Thấy Trương Vĩ đi loạn xạ ở bên trong phòng như là không xảy ra chuyện gì, có người liền thò đầu vào, cẩn thận từng ly từng tí bật đèn lên. Cả căn phòng lập tức sáng trưng. Sao vậy? Không có gì à? Nhìn thấy hai người đều bình an vô sự, mấy người bên ngoài liền bạo gan hơn. Cả đám tò mò tiến vào bên trong căn phòng, nhìn ngó lung tung. A Phi khịt khịt mũi, sau đó đi đến trước cửa của một căn phòng. Mùi thi thối dường như cũng là bay ra từ bên trong này. Chỉ là sau đó, Trương Vĩ giơ chân đạp mạnh cửa, rồi lập tức chiếu đèn pin vào bên trong. Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường dính đầy máu. Những vết máu này đã bị hư thối, biến thành màu đen, tỏa ra mùi hôi thối. Tuy nhiên, những vết máu màu đen kia lại phát họa ra hình dạng của một người. Dường như cách đây không lâu có người nào đó đã nằm ở chỗ này. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ, lùi ra khỏi phòng. Đúng là làm một chuyến không công. Trở về đi, chắc chắn là tìm sai chỗ rồi. A Phi cũng gãi gãi đầu, cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì mùi vị ở trong phòng cũng không quá nồng. Theo lý mà nói, chúng không thể nào bay ra đến tận bên ngoài như vậy mới đúng. Mọi người thấy không có việc gì, chỉ cảm thấy bản thân đã sợ bóng sợ gió một trận. Nhất thời liền có chút vô vị, vì thế liền tắt đèn khép cửa, chuẩn bị rời đi. Nhưng không một ai để ý đến, ở trong đám người đi xuống, lại đột nhiên dư ra một người. Người kia lẫn vào trong đám người, lộ ra vẻ cực kỳ tự nhiên, không chút nào đột ngột. Mà những người bên cạnh cũng không cảm thấy lạ lùng hay là xa lạ gì. Dường như đã gặp qua, mà cũng giống như chưa từng gặp qua. Ở trên đường trở về, A Phi hết nhìn đông lại nhìn tây. Hắn ta dường như ngửi được một mùi thi thối được phát ra từ trong đám người. Ánh sáng mặt trời long lanh chiếu qua cửa sổ thủy tinh cực lớn, rọi vào bên trong phòng. Đây là một ngày tương đối bình tĩnh và tốt đẹp. Ở trên chiếc giường rộng thùng thình, Trương Lệ Cầm chậm rãi tỉnh lại. Cô ta duỗi người một cái. Dù là đang mặc áo ngủ, nhưng dáng người lồi lõm thành thục kia vẫn hiện ra đầy đủ, cực kỳ dụ hoặc. Ánh mắt của cô ta khẽ liếc, trong phòng không hề có một ai. Dương Giang cũng không có ở trong này. Phải nói là tối qua, sau khi cô ngủ, hắn đã rời đi. Càng ngày Dương Giang càng không có hứng thú gì đối với mình nữa. Trương Lệ Cầm có chút trầm mặc, trong lòng không khỏi dấy lên một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, cũng có nghĩa là cô đã trở thành một người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Cô chợt nghĩ đến Giang Diễm. Dường như Giang Diễm cũng phát hiện ra điểm này, cho nên mới thay đổi sách lược, trực tiếp về quê của Dương Giang, quấn lấy mẹ của hắn. Ý nghĩ của Giang Diễm có khả năng chính là nếu đã không làm được người yêu của Dương Giang, thì cứ để cho người nhà của hắn nghĩ như vậy là được. Cô quay đầu nhìn lấy cuốn sổ tay về trịch ở đầu giường kia. Trương Lệ Cầm hiểu rõ những chuyện mà Dương Giang từng trải qua. Cô biết, để đi đến được một bước này, Dương Giang đã phải bỏ qua tình cảm, dục vọng, thậm chí là sinh mạng, trở thành một dị loại nào đó mà không ai hiểu được. Đối với loại người như hắn, yêu là thứ không còn tồn tại, mà bản thân cô lại đi yêu một người không nên yêu. Nếu một ngày nào đó Trương Lệ Cầm bị Dương Giang sa thải, bản thân cô ta không biết là nên làm cái gì để tiếp tục sống sót trong cái thế giới đầy rẫy quỷ quái này. Có lẽ là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, để rồi phát điên, cuối cùng không thể thừa nhận được loại áp lực này mà tự kết thúc đi sinh mệnh của bản thân. Bởi vì cô đã biết quá nhiều thứ, càng biết nhiều về chuyện linh dị, trong lòng Trương Lệ Cầm càng hoảng sợ, càng hiểu rõ về ý nghĩ tồn tại của Dương Giang. Nhìn thấy ánh sáng tươi mới chiếu vào từ bên ngoài, dù đang ngồi dưới ánh nắng, nhưng bản thân cô không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào. Ngược lại, trong lòng của cô cảm thấy một cỗ hàn ý không nói nên lời. Bất giác thân thể khẽ run lên. Đây là một loại bệnh tâm lý, cũng không phải là nhiệt độ ở xung quanh thực sự lạnh đến mức đó. Chỉ cần không có Dương Giang ở bên cạnh, Trương Lệ Cầm sẽ lập tức cảm thấy như vậy. Khẽ thở dài ra một hơi, cô đứng dậy, rời khỏi giường đi rửa mặt, thay đồ, sau đó bắt đầu công việc của một ngày mới. Hôm nay cô cũng cần phải đi đến công ty để làm việc. Trong lòng của Trương Lệ Cầm thầm nghĩ, nếu có thể duy trì cuộc sống như thế này mãi thì tốt. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục công sở, váy đến ngang bắp chân, phối hợp với một chiếc giày cao gót màu đen, lộ ra dáng người thành thục gợi cảm. Dương Gian cho cô một cuộc sống giàu có, khiến cô đủ điều kiện để mỗi ngày mặc một bộ trang phục khác nhau, đồng thời có thể tùy tiện thay đổi phong cách ăn mặc. Mà bản thân cô cũng rất quan tâm đến vóc dáng, để bản thân có thể xứng với những thứ này. Hắn đang ở trong đó làm cái gì vậy chứ? Ngay khi Trương Lệ Cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài, cô liền phát hiện ra Dương Gian cũng chưa rời khỏi tiểu khu, mà hiện tại hắn đang đứng yên không nhúc nhích ở bờ sông cách đó không xa. Kẻ cúi đầu giống như là đang nhìn lấy cái gì đó. Không chút do dự, cô lập tức đi qua đó. Tuy nhiên không đợi cho cô đi đến nơi, một chiếc xe lập tức dừng lại ở bên cạnh Dương Gian. Từ trên xe đi xuống một người, sau đó người kia cũng giống như Dương Gian, đứng cạnh bờ sông cúi đầu quan sát. Cô biết rõ người kia là Lý Dương, một trong những cổ đông của công ty, là thành viên trong đội của Dương Gian. Chờ đến khi cô gần đi đến nơi, lại có người thứ ba lái xe từ phía bên tiểu khu đi tới. Lần này, người xuống xe là một cô gái với mái tóc đen dày trịch, dáng người thướt tha, đẹp hoàn mỹ, không chút tì vết, khiến cho những cô gái khác phải sinh ra lòng ghen ghét khi nhìn vào. Người này Trương Lệ Cầm cũng biết, gọi là Hoàng Tử Nhã. Xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng cô không khỏi sinh ra chút bất an. Hai thành viên trong tiểu đội của Dương Gian đã tụ tập lại, khả năng có đến 8-9 phần là việc liên quan đến chuyện linh dị. Loại chuyện như vậy không phải là chuyện mà người bình thường như cô có thể xen vào. Trương Lệ Cầm định quay người rời đi, giả bộ không nhìn thấy, bỏ đi đến công ty làm việc mà bản thân nên làm. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, nếu đã đến chỗ này mà không lại chào hỏi một tiếng thì có phải là bản thân không được lịch sự hay không? Dù gì Dương Giang cũng đang có mặt ở đây. Dương Tổng, các người đang làm cái gì vậy? Trương Lệ Cầm đi đến bờ sông, cô ta đứng sau lưng của Dương Giang, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra dò xét, nhìn xuống nước sông. Nước sông thanh tịnh, hơi nổi sóng, dưới ánh nắng chiếu xạ nhìn có vẻ hơi trong suốt. Đây cũng là một con sông trong tiểu khu Quan Giang, nhưng khi nhìn thì Trương Lệ Cầm liền cảm giác không được bình thường. Phía dưới nước sông đang nổi lên, đồng thời bắt đầu trở nên đục ngầu. Sau đó một gương mặt bị nước ngầm trắng mịt, sưng phù, từ dưới nước bò ra khỏi mặt nước. Mái tóc màu đen ở trong nước giống như là cỏ dại tản ra, giống như là một đoàn cây rồng. Mà quỷ dị nhất chính là thứ này chỉ có khuôn mặt, không có thân thể, cũng không có tay chân. Da mặt kết nối lấy da đầu, giống như là ở trên đầu của một người nào đó lột xuống. Trương Lệ Cầm giật mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước, thân thể đứng trên giày cao gót không có đứng vững, lảo đảo kém chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Một bàn tay lạnh như băng, mạnh mẽ mà hữu lực ôm lấy cô ta, ổn định thân hình của cô ta. Dương Gian mặt không biểu tình, sắc mặt mang theo mấy phần lãnh ý, ngược lại nói: "Chuyện này các người thấy như thế nào?" Khuôn mặt người chết nổi lên trên mặt nước, dần chìm xuống dưới, nhưng ở trên những chỗ khác ở trên sông lại nổi lên bong bóng, mặt nước tiếp tục hỗn loạn, lại có vật gì khác xông ra, đó là một nửa cái chân của người chết, chỗ bị đứt rách rưới giống như là thối rữa, nhưng vẫn như cũ bị xé rách ra. Hết tập 242. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.